Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 848, siêu Saiya, xanh đậm, ha ha ha ha, ta biến cường, cường quang biến mất, tại chỗ chỉ còn lại có một cái màu đen tóc, kim sắc đôi mắt, ăn mặc lộ tề ngực cùng màu đỏ quần bò nữ hài đường cong duyên dáng cánh tay thượng mang kim, sắc bao cổ tay. Đây là kêu thân sinh cha mẹ cho nàng lưu lại duy nhất phụ tùng, đồng dạng. Nữ hài ngực mặt sau, cũng có một cái, hợi tự, hai cái nữ hài thanh âm đồng thời xuất hiện. Hoa Hướng Dương cùng kêu hợp thể, đã kêu làm quỳ ngươi đi. Xeo đôi tay ôm ngực, khóe miệng mang cười, đây là các ngươi chuẩn bị tuyệt kỹ. Rất có hí kịch tính, bất quá thoạt nhìn cũng không có gì biến hóa a, phải không? Quỳ ngươi rất là bực bội. Nàng đầu tiên là sờ sờ ngực. Không được, tuổi quá tiểu, vẫn là không có, sờ sờ bụng nhỏ. Duyên dáng cơ bụng, cái này thực vừa lòng, quỳ ngươi khoa tay múa chân một chút chính mình thân cao. Hảo kỳ quái a, vì cái gì vẫn là không có trường cao? Người Saiya cái kia dài dòng thời kỳ sinh trưởng cũng ảnh hưởng đến ta sao? Ân ân, tính, mặc kệ. Một quyền đánh bạo người này, hiện tại khiến cho ngươi nhìn xem, cái gì là siêu cấp quỷ ngươi. Nha a a a, tiểu cô nương song quyền nắm chặt, cả người hóa khí làm màu xanh lục cột sáng, phá tan không trung, xeo sắc mặt trở nên càng ngày càng trịnh trọng. Phía sau Nappa đã xem ngây người, đang lúc hắn chuẩn bị cấp đại tiểu thư cố lên trợ uy thời điểm. Quỷ ngươi trên người khí đột nhiên vừa thu lại. Tiểu cô nương gãi gãi đầu, vẻ mặt sán lạn tươi cười. Ha ha ha ha, đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Ta giống như sẽ không thay đổi thân siêu Saiya. Ha ha ha ha, thật là quá buồn cười, xeo. Quỷ ngươi đột nhiên quay đầu lại. Nappa đại thúc, người biết như thế nào biến thân siêu Saiya sao? Người phía trước không phải không quen biết ta. Đem ta đương người xa lạ sao? Hiện tại biết tên của ta. Nappa có điểm khó chịu, hắn, hừ, một tiếng. Hiện trường dạy học, này tới kịp sao? Nappa thật sự nháo, không rõ các nàng tư duy phương thức. Chỉ có thể tận lực nói một chút chính mình tâm đắc thể hội, ta là lợi dụng phẫn nộ cảm xúc bậc lửa. Trong cơ thể năng lượng, sau đó vững vàng tâm tính. Dần dần thích ứng siêu Saiya sau khi biến thân bạo trướng năng lượng. Cái này cho các ngươi nói cũng vô dụng. Yêu cầu ngày thường đại lượng khổ luyện cùng tích lũy, quỷ ngươi nghiêng đầu. Rõ ràng là không nghe hiểu. Phẫn nộ cảm xúc, cái này phẫn nộ cảm xúc cụ thể ở địa phương nào? Ở địa phương nào? Ở cách vách siêu thị trên kệ để hàng A. Nappa không biết chính mình nên như thế nào phun táo. Chỉ có thể nói bừa. Đại khái là ở phía sau bối cái này địa phương đi. Quỷ ngươi đối hắn dựng thẳng lên một cây ngón tay cái. Tỏ vẻ chính mình đã hiểu, ngươi sớm nói như vậy không phải xong rồi. Một hai phải xả cái gì tâm tính, nói cái gì tích lũy. Chúng ta vừa mới 7 tuổi, hai người thêm lên mới 14 tuổi. Đến nào tích lũy đi. Xeo tựa hồ muốn nhìn nàng sau khi biến thân chiến lực. Vẫn luôn an tĩnh mà chờ, quỷ ngươi lại lần nữa làm ra tụ khí động tác. Có kêu tiềm lực, có Hoa Hướng Dương lực khống chế, có người trước chiến đấu trực giác, có hậu giả đầu óc, hai người sớm chiều ở chung, cộng đồng sinh hoạt, tính cách thượng càng là bổ sung cho nhau. Lúc này này cổ ràng buộc bị người Saiya tế bào kíp nổ, trực tiếp vượt qua siêu Saiya biến thân, tiến vào trong truyền thuyết siêu Saiya giai đoạn. Đây là siêu cấp quỷ ngươi. Nàng phía sau lưng hiện ra điểm điểm kim quang, xem đến Nappa trợn mắt há hốc mồm. Ta phía trước là nói như vậy, ta nói cùng ngươi sở lý giải, giống như liền không phải một cái ý tứ. Quỷ ngươi đầu tóc hoàn toàn biến thành màu xanh lục, cơ bắp so với phía trước bành trướng tam thành, vẫn luôn bị tiểu cô nương phun tào thân cao cũng ở nguyên cơ sở thượng cất cao 30 cm. Quỷ ngươi đồng tử theo đại lượng cuồng bạo năng lượng từ tế bào trung dục sinh. Có biến mất xu thế. Nhưng mỗi lần thoáng có điểm biến hóa. Liền sẽ bị Rinnegan kéo trở về. Khổng lồ màu xanh lục khí thế lấy cao tần suất cọ sát không khí. mơ hồ xuất hiện số lượng cực nhỏ màu lam tia chớp. Càng nhiều còn lại là trình phun khí trạng, giống bốn phương tám hướng quét ngang tán giật năng lượng, Nappa xúc cổ. Liền thấy ca, một tiếng giòn vang, một đạo khí kình đem hắn mặt bên một cây cây tùng chặn ngang đánh gãy, nham thạch. Mặt đất, bãi, sông, sở hữu sự vật đều bị trong truyền thuyết siêu Saiya tán giật ra tới những cái đó năng lượng đánh nát. Vỏ quả đất càng là phát ra một trận bất kham gánh nặng kịch liệt đong đưa, Nappa thấy như vậy một màn. Liền cảm thấy chính mình thật là già rồi, chính mình cực cực khổ khổ luyện như vậy nhiều năm. Núi đao biển lửa mà chiến đấu. Kết quả còn không bằng hai cái tiểu hài tử, tân thế giới đã không có chịu tải kim dâu thuyền. Quỷ ngươi hơi hơi nâng cầm lên. Ba ba nói có một cái siêu Saiya trạng thái gọi là gì đào hồng. Là kêu tên này đi. Ha ha ha ha, chúng ta cái này chính là siêu Saiya, xanh đậm. Quỷ ngươi đột nhiên lao ra đi. Xeo đôi mắt co rụt lại. Không đợi làm ra phản ứng. Bụng liền ăn thật mạnh một quyền. Hắn theo bản năng cúi đầu. Quỷ ngươi tắc dựng thẳng lên khuỷu tay. Từ trên xuống dưới. Mãnh tạp xeo sau cổ. Lúc sau giơ lên chân phải. Đem cái này tập hợp rất nhiều chiến sĩ tế bào với nhất thể nhân tạo người một chân đá bay. Đòn nghiêm trọng. Khuỷu tay đánh cùng hoành đá. Chọn bộ động tác liền mạch lưu loát, xeo từ đá vụn đôi bò dậy. Xoa xoa khóe miệng vết máu. Tiểu mau hai tử, còn thật sự có tài. Cho các ngươi xem một cái hảo ngoạn chiêu số, hắn đôi tay trình đài hoa trạng. Đặt bên cạnh người, ngắn ngủi xúc lực sau. Khuôn mặt dữ tợn mà dùng sức đẩy ra. Quy phái khí công, quỳ ngươi đứng ở tại chỗ. Vẫn không nhúc nhích, màu lam nhạt sóng xung kích đi vào trước mắt thời điểm. Nàng tay phải vươn, nhẹ nhàng bâng quơ mà chống lại sóng xung kích. Biểu tình gian không có một tia hoảng loạn. Rằng có mấy giây sau, năm ngón tay buộc chặt, bóp nát quy phái khí công, liền cái này. Xác thật đỉnh hảo ngoạn, ha ha, ghê gớm, xeo lắc lắc bả vai. Thật đúng là không phải giống nhau tiểu hài tử. Xem ra ta cũng yêu cầu lấy ra một chút thật bản lĩnh tới, hắn đồng dạng dùng xúc lực phương thức. Sử trong cơ thể tế bào phát ra ra càng nhiều năng lượng. Lấy đổi lấy viễn siêu thái độ bình thường sức chiến đấu, hắn đột nhiên ra tốc. Một cái tả câu quyền đánh vào quỳ ngươi trên mặt. Tiểu cô nương tại thân thể ngửa ra sau thời điểm. Thuận thế nhấc chân đá hắn ngực. Xeo bắt lấy quỳ ngươi mắt cá chân. Ý đồ đem nàng ném văng ra. Kết quả một quả màu đỏ sậm năng lượng đạn thẳng tắp mà đánh trúng hắn khuôn mặt, quỳ ngươi tay nam. Tay 10, một bàn tay là có thể thuấn phát tam cái năng lượng đạn. Tay trái, tay phải, tay trái, tay phải, nàng càng đánh càng hưng phấn. Trong cơ thể năng lượng như là vô cùng vô tận giống nhau. Nhắm ngay xeo ném hạt mưa năng lượng đạn, xeo khởi động một đạo hình tròn nửa trong suốt năng. Lượng vòng bảo hộ chính mình. Ở siêu Saiya, xanh đậm oanh kích hạ. Hắn vòng bảo hộ nguy ngập nguy cơ. Hắn không thể không rót vào càng nhiều năng lượng, hai bên một cái mãnh công. Một cái liều mạng phòng ngự. Một chút rằng co lên, thật lớn tiếng gầm rú ở trong không khí quanh quẩn. Sở hữu người địa cầu đều cảm nhận được kia giống như tai họa ngập đầu hít thở không thông cảm. Phiêu phù ở tầng mây giữa thần điện càng là kịch liệt đong đưa lên. Đên đê, Piccolo, sóng sóng tiên sinh vẻ mặt ngạc nhiên. Không rõ hòa bình địa cầu vì cái gì sẽ xuất hiện năng lượng cấp bậc khoa trương như vậy chiến đấu. Hết chương.